Thể Tu Chi Tổ, chương 883, Kiếm Cốc Luận Bàn Thượng. Góc truyện audio.com. Tại Thiên Kiếm Phong Bắc Bộ, có một mảnh phương viên hơn 10 dặm tiểu sơn cốc, nơi đây lâu dài bị mê vụ bao phủ, là Thiên Kiếm Môn cấm địa. Kiếm Cốc, Thiên Kiếm Môn cách mỗi 50 năm, đều sẽ cử hành một lần trúc cơ kỳ tu sĩ thi đấu. Xếp hạng trước 3 đệ tử có thể tiến vào Kiếm Cốc cảm ngộ 7 ngày. Nghe nói tại Kiếm Cốc bên trong, trúc cơ kỳ kiếm tu có nhất định tỷ lệ lĩnh ngộ ra kiếm ý, đây chính là ngưng kết kiếm đan về sau. Pháp lực bên trong mới có thể sinh ra thuộc tính, nếu là trúc cơ kỳ liền tu luyện ra kiếm ý pháp lực. Như vậy ngưng kết kiếm đan tỷ lệ tăng nhiều, kết đan về sau lực công kích càng sẽ mạnh hơn bình thường kiếm tu. Mỗi lần môn phái thi đấu, Thiên Kiếm Môn trúc cơ kỳ đệ tử đều vì cái này ba cái danh ngạch. Dẫy đến đầu rơi máu chảy. Một ngày này, Lục Khôn ba người xuất hiện tại Kiếm Cốc mây mù trên không. Vị trí của bọn hắn có chút quái dị. Độc Cô Phong ở vào phía dưới cùng, lơ lửng tại mây mù phía trên. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay còn cầm một cái pháp bàn. Lục Khôn cùng Nhạc Long Phi thì cách xa nhau 10 trượng trở lại. Ở trên không chung cách không trò chuyện với nhau, tựa hồ có chút vui sướng. Qua một thời gian uống cạn chung trà, Kiếm Cốc trên không mây mù phân ra một vài trượng lớn nhỏ cửa vào. Sau đó ba người thật giống như thương lượng xong đồng dạng. Độc Cô Phong trước bay vào trong đó, Lục Khôn theo sát phía sau, Nhạc Long Phi cuối cùng đi vào. Lục Khôn xuyên qua 10 trượng trở lại mây mù về sau. Không đợi hắn quan sát, liền cảm thấy một cỗ nồng đậm sắc bén chi ý đập vào mặt. Coi như lấy hắn khổng lồ thần thức, đều cảm thấy có chút nhói nhói. Lục Khôn sắc mặt biến hóa, thần thức cấp tốc liếc nhìn, phát hiện cỗ này sắc bén chi ý tràn ngập tại toàn bộ Kiếm Cốc. Không phải Độc Cô Phong động cái gì tay chân, cái này khiến Lục Khôn có chút ngạc nhiên bắt đầu. Loại này đặc thù ý niệm, hắn có thể nói tiếp xúc không ít. Sớm nhất tại Lôi Châu Linh Minh Yêu Cốc, bên trong yêu khí bên trong ẩn chứa cuồng loạn chi ý, ngâm chân ma trì nước. Trải qua kia tàn bạo chân ma chi ý từ Hồng Vân Thiên Bản chép tay bên trong. Hắn biết được minh ma lực khát máu chi ý, cái này ba loại ý niệm đều cực kỳ hung ác. Nếu là tu tiên giả gặp được, ý thức liền lại nhận cực lớn xung kích, mất đi bản thân, nếu như hắn không có thần thức ẩn nấp thần thông. Chỉ sợ tại Linh Minh Yêu Cốc liền ý thức cuồng loạn mà chết. Nhưng cỗ này sắc bén chi ý khác biệt, mặc dù cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn, nhưng 10 phần ôn hòa, giống như sẽ không xung kích tu tiên giả ý thức. Ngoại trừ cái này sắc bén chi ý bên ngoài, Lục Khôn còn phát hiện, đại tu sĩ mới có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí. Tại cái này Kiếm Cốc bên trong một cách lạ kỳ nồng đậm, trọn vẹn là yêu linh đảo nhiều gấp mấy lần, hắn bằng vào ngũ hành hỗn độn ma cốt, mới có thể cảm giác thiên địa nguyên khí tồn tại, không biết Nhạc Long Phi bọn hắn có biết hay không điểm ấy. Lục Khôn lung lay đầu, hướng trong sơn cốc bay đi, đồng thời dùng thần thức đánh giá chung quanh, Kiếm Cốc 10 phần trống trải, chỉ có một ít lẻ tẻ cỏ cây sinh trưởng tại 4 phía trên vách núi đá. Phía trên bao phủ cấm chế lợi hại vầng sáng, hẳn là Thiên Kiếm Môn trồng tại Kiếm Cốc thảo dược, trừ cái đó ra, Kiếm Cốc liền chỉ còn lại các loại lớn nhỏ vết kiếm khe rãnh. Tràn ngập trong sơn cốc sắc bén chi ý, liền là từ những này khe rãnh bên trong phát ra bao phủ toàn bộ Kiếm Cốc cấm chế. Phảng phất cùng nơi này sắc bén chi ý có quan hệ, cùng Linh Minh Yêu Cốc yêu khí cấm chế giống nhau đến mấy phần. Về phần bọn hắn tiến đến địa phương, hẳn là cấm chế duy nhất lỗ hổng, bị Thiên Kiếm Môn che lại. Nhạc Long Phi nhìn xem đánh giá chung quanh Lục Khôn, khẽ mỉm cười nói, bản môn Kiếm Cốc có chút đơn sơ, để Lục các chủ chê cười. Lục Khôn rơi trên mặt đất, lắc đầu nói, Nhạc đạo hữu quá khiêm nhường, nơi này tràn ngập nồng đậm sắc bén chi ý, chỉ sợ đối kiếm tu vô cùng hữu ích. Thiên Kiếm Môn một mực ở tại Thương Châu, hẳn là Kiếm Cốc nguyên nhân đi, Nhạc Long Phi gật đầu nói. Đúng là như thế, bất quá cũng may mà Thương Châu linh khí tương đối cằn cỗi. láng giềng tử vong chi địa, ta Thiên Kiếm Môn mới miễn cưỡng bảo trụ phần cơ nghiệp này. Lục Khôn mê hoặc nói, nếu là Thiên Kiếm Môn chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, phát triển tốc độ khẳng định khác nhau rất lớn. Nhạc Long Phi cười ha hà nói, trò chuyện lâu như vậy, chúng ta kém chút quên chuyện chính. Lục các chủ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, đơn thuần luận bàn khó tránh khỏi có chút không thú vị. Không bằng chúng ta thêm chút tặng thưởng, đánh cược một phen như thế nào? Đánh cược, Lục Khôn nói, Lục Mẫu nghe nói Thiên Kiếm Môn công pháp 10 phần đặc biệt. Ngưng kết kiếm đan sẽ làm pháp lực ẩn chứa kiếm ý, lực công kích tăng nhiều. Nếu là Lục Mỗ may mắn chiến thắng, hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo ngưng kết kiếm đan pháp môn. Nếu là Lục Mỗ thua, như vậy luyện thể tu tiên đến kết đan kỳ công pháp. Có thể để Nhạc đạo hữu nhìn qua. Nhạc Long Phi nghe vậy, sầm mặt lại nói, Lục các chủ không khỏi quá cao nhìn mình công pháp luyện thể. Ngưng kết kiếm đan chi pháp chính là bản môn vô số đời tiền bối hoàn thiện mà đến. Há có thể tùy ý lấy ra dùng làm tiền đặt cược. Lục Khôn thở dài nói, là Lục Mỗ đường đột, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nhạc Long Phi sắc mặt nghiêm nghị, một đạo kiếm quang hiện lên, trước người hắn hiện lên một thanh đồng thao đại kiếm, cùng bình thường trường kiếm pháp khí khác biệt, thanh kiếm này điều ước dài hạn 5 thước. Bề rộng chừng 1 thước, khổng lồ đến cực điểm, kiếm này là Thiên Khuyết Kiếm, là Thiên Kiếm Môn tiền nhiệm đại trưởng lão thông qua bí pháp truyền cho hắn. Trải qua 2 đời nguyên anh kỳ tu sĩ rèn luyện, nó mới đạt tới thành thục kỳ cấp bậc, ngoại trừ uy lực kinh người bên ngoài, càng là linh tính 10 phần. Trước đó Thiên Khuyết Kiếm lấy kiếm minh cảnh báo, cũng là bởi vì nó cảm nhận được cái nào đó pháp bảo càng mạnh mẽ hơn. Nhạc Long Phi đối Lục Khôn kiêng kỵ, không chỉ bởi vì Lục Khôn cái khác thần thông, cũng bởi vì người này có được cường đại hơn Thiên Khuyết Kiếm pháp bảo. Nhạc Long Phi trong tay nhanh chóng kết động lấy pháp quyết. Một cỗ kim sắc kiếm khí từ Thiên Khuyết Kiếm bên trong tuôn ra. Bám vào cự kiếm mặt ngoài, mấy hơi thở công phu, Thiên Khuyết Kiếm liền bị một tầng hùng hậu kim quang bao phủ. Hóa thành dài hơn 1 trượng kim sắc cự kiếm, một cỗ kinh khủng uy áp tràn ngập ra, Lục Khôn lộ ra sợ hãi than chi sắc, đạo này công kích tán phát uy thế, mạnh hơn Đồ Thiên Thành quá nhiều, bên trong ẩn chứa nguyên anh chi lực sắc bén đến cực điểm. Coi như cách mấy chục trượng khoảng cách, hắn đều có thể cảm thấy kia làm người sợ hãi thấu xương chi ý. Nhạc Long Phi gặp Lục Khôn hai tay ôm ngực, đánh giá Thiên Khuyết Kiếm. Cũng không có triệu ra pháp bảo, con ngươi của hắn chỗ sâu hiện lên một tia không thể phát giác dị sắc. Một tay phất lên, khổng lồ kim sắc cự kiếm mang theo cuồn cuộn tiếng rít. Hướng về phía trước kích bắn đi, tốc độ kia không thể so với đồng dạng pháp kiếm chậm. Đánh phía Lục Khôn kia lộ ra nhỏ bé thân thể. Ông, một đạo trầm muộn chấn động thanh âm truyền ra, Nhạc Long Phi không khỏi trừng lớn hai mắt. Mà quan chiến Độc Cô Phong cũng thần sắc ngẩn ngơ, chỉ thấy Lục Khôn toàn thân bao trùm lấy một tầng ngân sắc màng ánh sáng. Kia tương đối nhỏ bé hai tay gắt cao đè lại kim sắc cự kiếm mũi kiếm. Đôi tay này trưởng nhìn có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ lấy tốc độ cực nhanh biên độ nhỏ chấn động. Nhạc Long Phi liền cảm giác kim sắc cự kiếm bị một cỗ ngang ngược cự lực ngăn trở. Không cách nào tồn tiến. Mà phía ngoài kim sắc kiếm khí, càng là nhận lấy không hiểu lực chấn động, phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cái này luyện thể các chi chủ, thế mà chỉ bằng vào bàn tay, tiếp nhận nguyên anh trung kỳ kinh khủng công kích, trong lòng bàn tay càng là rung động cổ quái dị lực. Muốn đánh sơ xác kim sắc cự kiếm, Nhạc Long Phi trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, không có khả năng, liền xem như cấp 9 yêu tu. Cũng không dám đón đỡ một kích này. Chờ một chút, bàn tay hắn trên ngân sắc màng ánh sáng cực kỳ lóa mắt. Ta hiểu được, hắn ngưng tụ màng ánh sáng kinh khủng phòng ngự, mới chặn đạo này công kích, những bộ vị khác ngân sắc màng ánh sáng tất nhiên yếu kém. Nhạc Long Phi tâm niệm vừa động, kim sắc cự kiếm bỗng nhiên hóa thành gần trăm đạo kim sắc kiếm khí. Từ bốn phương tám hướng đánh phía Lục Khôn thân thể. Hắn môn này cự kiếm thuật ẩn chứa hai tầng thần thông. Trước đem kiếm khí ngưng tụ trên thiên khuyết kiếm, hóa thành kim sắc cự kiếm, khiến cho lực công kích tăng nhiều. Mà tại cự kiếm thuật tiếp tục trong lúc đó, kiếm khí sẽ hấp thụ thiên khuyết kiếm pháp bảo uy năng. Có thể xuất kỳ bất ý oanh ra, mỗi đạo kiếm khí đều ẩn chứa một tia nguyên anh chi lực cùng pháp bảo chi lực. Trăm đạo kinh khủng kiếm quang oanh kích, bất kỳ cái gì nguyên anh trung kỳ pháp lực vòng bảo hộ đều không thể ngăn cản. Quả nhiên, vẻn vẹn hai cái hô hấp, Lục Khôn bên ngoài cơ thể ngân sắc màng ánh sáng ngay tại đầy trời kim sắc kiếm khí oanh kích hạ phá vỡ đi ra. Cùng lúc đó, thiên khuyết kiếm bảo quang đại phóng, hung hăng đánh phía Lục Khôn đầu lâu. Nhạc Long Phi ánh mắt băng lãnh, luận bàn, đánh cược, đây quả thực là trò cười. Chiến đấu sinh tử thường thường phát sinh trong nháy mắt, nhất là nguyên anh kỳ ở giữa chiến đấu. Đối mặt hắn vị này Ngụy Quốc kiếm thứ nhất xây, gia hỏa này thế mà không sử dụng pháp bảo, thất thủ bị giết cũng chẳng trách người khác, tại kiếm cốc trong cấm chế, nguyên anh không cách nào đào thoát, chỉ cần hắn Nhạc Long Phi đối hắn nguyên anh siêu hồn. Cái gì luyện thể tu tiên công pháp, bàng lão ma cùng thạch lão ma tin tức, hắn đều dễ như trở bàn tay, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.